Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181 Bình An viện điều dưỡng. Chương 181 Ở nhìn đến nhãn phía trên con số khi. Ôn Giản Ngôn trái tim chợt co chặt một cái chớp mắt, không nam. Phía trước ở phụ 2 tầng trải qua ở trong đầu hiện lên, phụ 2 tầng tổng cộng 5 cái phòng. Từ 01 đến 04. Sở hữu đối trong phòng bệnh người bệnh tiêu tự, đều cùng hiện tại cái này phòng thí nghiệm nội nhất đối ứng. Dựa theo cái này logic, 05 hào cách gian nội, hẳn là chính là cuối cùng một cái trong phòng bệnh người bệnh, nhưng vấn đề là, ở Bình An viện điều dưỡng nội, Ôn Giản Ngôn chưa bao giờ gặp qua vị này đánh số vì 05 người bệnh, tại đây chi gian. Hắn vẫn luôn đem này giải thích vì vận khí. Rốt cuộc. Bình An viện điều dưỡng cái này phó bản đồ thật sự rất lớn. Cao nguy người bệnh cũng có rất nhiều cơ hội đi trước bất đồng khu vực. Nhưng là, ở đột nhiên nhìn đến 05 hào cách gian nháy mắt. Một cái bị bỏ qua hồi lâu. Nhưng lại rõ ràng có thể thấy được sự thật gào thét mà đến. Ôn Giản Ngôn ở đột nhiên ý. Thức được, đây là một cái hắn trước đây chưa bao giờ đã gặp mặt. Từ đầu đến cuối không có nửa điểm hiểu biết tồn tại, hắn theo bản năng nâng lên mắt. Nhìn về phía trước người vị kia không có mặt Rhys bác sĩ, đối phương giờ phút này đang ở từ trước. Ngực túi móc ra môn tạp, không nhanh không chậm về phía cửa đi đến, Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt. Hồi tưởng khởi vừa mới vị kia vì hắn dẫn đường vô mặt người theo như lời nói căn cứ đối phương. Trong giọng nói ý tứ tới xem. 05 hào tồn tại tựa hồ thập phần đặc thù. Có lẽ có khả năng cùng cái kia cái gọi là kế hoạch có quan hệ. Thậm chí khả năng cùng toàn bộ phó bản cơ sở giàn giáo có nói không rõ quan hệ, hẹp tấm các ở. Kim loại trước cửa nhẹ nhàng một xoát. Phát ra tích một thanh âm vang lên, bác sĩ quay đầu, nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Ôn Tồn lễ độ nghiêng đi thân. Nói, thần phụ, thỉnh, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Đầu ngón tay theo bản năng vuốt ve hai xuống tay trung kinh thánh thuộc ra tính chất phong bì. Sau đó bước ra nện bước, hướng về rộng mở bên trong cánh cửa đi đến, phản ứng đầu tiên là hắc dày đặc hắc ám bao phủ trước mắt con đường. Cơ hồ có thể coi như duỗi tay không thấy năm ngón tay, Ôn Giản Ngôn chớp hạ mắt. Chỉ cảm thấy chính mình vô luận nhắm mắt vẫn là trợn mắt. Nhìn đến đều không có bất luận cái gì khác nhau, sau lưng truyền đến rõ ràng kim loại tiếng vang. Như là đại môn ở chính mình sau lưng khép lại, đem phòng thí nghiệm phần ngoài ánh sáng hoàn toàn giấu với sau đó. Chỉ để lại một mảnh sền sệt, vô pháp bị xuyên thấu hắc ám, bang bang, bang bang, tim đập thanh âm ở bên tai vang lên. Cơ hồ có vẻ có chút ồn ào, bỗng nhiên, Rhys bác sĩ thanh âm từ một bên truyền đến. Thần phụ, ngài có khỏe không? Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, hắn không nghĩ tới chính là Rhys bác sĩ cư nhiên sẽ theo vào tới, mà không phải giống mặt khác mấy người như vậy lưu tại bên ngoài, này một vị bệnh hoạn đối ánh sáng. Thập phần mẫn cảm, vì ngài an toàn, kế tiếp đuổi ma nghi thức đem toàn bộ hành trình ở ánh đèn đóng cửa tiền để hạ tiến hành, vải dệt. Cọ sát thanh âm trong bóng đêm vang lên. Tựa hồ là Rhys bác sĩ đang ở hướng chính mình phương hướng đi tới, Ôn Giản Ngôn hơi nghiêng đầu. Lô, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ nghe đối phương nói. Thỉnh đỡ cánh tay của ta, kế tiếp đem từ ta vì ngài dẫn đường. Dẫn đường, Ôn Giản Ngôn nhạy bén mà bắt giữ tới rồi đối phương trong giọng nói từ ngữ mấu chốt, nói. Cách khác, nơi này cùng mặt khác 4 cái cách gian cũng không tương đồng. Hoàn toàn tương phản, diện tích khả năng còn rất lớn. Vậy phiền toái ngài, Ôn Giản Ngôn hướng về phía trước lang thang không có mục tiêu mà vươn tay, đối. Phương như là có thể trong bóng đêm coi vật dường như. Dễ như trở bàn tay mà bắt được thần phụ ở không trung sờ soạng tay. Nhu hòa mà dẫn đường đối phương bắt được chính mình cánh tay, Ôn Giản Ngôn đỡ Rhys bác sĩ cánh tay. Trong bóng đêm cẩn thận về phía đi trước đi tới, một bước. Hai bước, ba bước, Ôn Giản Ngôn vừa đi, một bên ở trong lòng mặc số chính mình nện bước, hắn khống chế được mỗi một bước mại động khoảng cách. Ý đồ lấy này tới tính ra đoạn lộ trình này chiều dài, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực. Tiếp nội, bắt đầu khẩn trương, lại nói tiếp phía trước Bình An viện điều dưỡng nội xuất hiện quá không năm hào sao. Nói như vậy, cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như thật sự không có ấn tượng không năm hào xuất hiện quá ai. Thật sự ai, ta vẫn luôn cho rằng chỉ là vận khí không hào chưa thấy qua. Nguyên lai đại gia cũng đều chưa thấy qua sao? Xong rồi, cái này ta thật sự bắt đầu tò mò đi lên, cùng với phòng phát sóng trực tiếp nội về không năm hào thân phận. Hừng hực khí thế thảo luận, tương quan người xem treo giải thưởng nhiệm vụ cũng bắt đầu ùn ùn không dứt mà ở thanh nhiệm vụ. Thượng hiện lên, có thấy rõ không năm gương mặt thật. Cũng có tìm được không năm tên thật. Hoặc là tìm được không năm thân phận thật sự, ôn giản ngôn nhìn lướt qua thanh nhiệm vụ liền không hề đi. Nhìn, rốt cuộc, hiện tại đối hắn mà nói, vẫn là tồn tại xuống dưới càng quan trọng, hắc ám dài lâu. Phảng phất vĩnh vô chừng mực, rõ ràng đều thân ở trong bóng tối. Nhưng là Rhys bác sĩ nện bước lại không có chút nào chần chờ. Vững vàng mà lãnh ôn giản ngôn hướng về nào đó phương hướng đi đến. Bàn tay hạ là đối phương thon dài cánh tay, cách hơi mỏng vải dệt, có thể cảm nhận được phía dưới nhiệt độ cơ thể cùng phập phồng vân ra, lỗ trống tiếng bước chân ở. Bên tai quanh quẩn, cho người ta một loại phảng phất đi cũng đi không xong ảo giác, rốt cuộc. Ở không biết đi rồi bao lâu lúc sau, Rhys bác sĩ bỗng nhiên dừng nện bước, chính là nơi này. Hắn nói, ở Rhys bác sĩ dừng lại bước chân, nháy mắt. Sườn biên thanh nhiệm vụ đổi mới, thực hiển nhiên. Lần này lưu trình tỉnh đi nước thánh bước đi. Mà đuổi ma đảo từ cũng bị chi kỷ mà bám vào nhiệm vụ danh sách bên trong. Hiển nhiên là hy vọng chủ bá ở trong bóng tối hoàn thành đuổi ma, có lẽ đây đúng là vì cái gì nơi. Này tiến độ chỉ chiếm 10%, bất quá. Ôn giản ngôn vẫn là ý đồ dẫy dụa một chút, hắn trong bóng đêm xoay đầu. Hướng về Rhys bác sĩ phương hướng nhìn lại, ra vẻ khó xử hỏi. Nói như vậy, ta nên như thế nào sử dụng nước thánh đâu? Có thể hay không nhìn đến không năm hào? Biết được đối phương thân phận đảo vẫn là tiếp theo. Quan trọng nhất chính là, căn cứ phía trước vài lần đuổi ma kinh nghiệm, nghi thức bắt đầu cũng liền đại biểu cho nguy hiểm tiến đến, không năm hào là một cái hắn hoàn toàn không? Có tiếp xúc quá. Cũng không có bất luận cái gì ấn tượng cùng khái niệm người bệnh. Ôn giản ngôn không xác định chính mình có thể hay không ở hai mắt một bôi đen dưới tình huống tránh. Né đối phương công kích, cái này ngài giao cho ta liền hảo, Rhys bác sĩ nói, cho dù là một chút. Ánh sáng đều không thể chế tạo sao. Nói như vậy, ta chỉ sợ rất khó đọc đảo từ. Ôn giản ngôn một bên duy trì chính mình thần phụ nhân thiết. Một bên thành thạo mà dùng ý đồ tìm được một ít buông lỏng chỗ hổng, đọc. Rhys bác sĩ mang theo ý cười bình tĩnh thanh âm vang lên. Ta cho rằng ngài sớm đã nhớ kỹ kinh thánh thượng sở hữu nội dung, tuy rằng đối phương thái độ như thường, nhưng đỉnh đầu huyền phù tiến độ điều lại đột nhiên bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Tự hồ có hạ ngã xu thế, ôn giản ngôn trong lòng căng thẳng. Thái độ tự nhiên mà nói tiếp nói. Chỉ là vì càng nghiêm cẩn một chút mà thôi, nói. Hắn đem trang nước thánh cái chai đưa cho Rhys bác sĩ, trong bóng đêm. Trong lòng bàn tay cái chai bị tiếp đi rồi, ôn giản ngôn lại lần nữa nhìn lướt qua đỉnh đầu tiến độ. Điều nó một lần nữa ổn định xuống dưới. Không hề chớp động, hắn nghe được bác sĩ tiếng bước chân hướng về phía trước đi đến. Không xa, chỉ có ngắn ngủn mấy bước trong bóng đêm. Ôn giản ngôn nghe được nút bình bị rút ra thanh âm. Thấm ướt nước chảy thanh. Sau đó chính là một mảnh lặng im. Hắn chỉ có thể ở trong đầu tưởng tượng thấy đối phương vì cái này thần bí không năm hào chúc phúc hình ảnh. Hảo đi, nhìn dáng vẻ được đến nguồn sáng đã không có bất luận cái gì trông cậy vào. Ôn giản ngôn hít sâu một hơi. Thu liễm chính mình dư thừa tâm thần. Quay đầu nhìn chăm chú vào thanh nhiệm vụ thượng văn tự. Đọc nhanh như gió mà xem, chuẩn bị chờ một chút có bao nhiêu mau niệm nhiều mau. Nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất hoàn thành đuổi ma. Như vậy mới có thể đem nguy hiểm khống chế đến nhỏ nhất thực mau. Tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, ngắn ngủn vài giây lúc sau. Ôn Giản Ngôn nghe được Rhys bác sĩ tiếng nói ở chính mình bên người vang lên. Thần phụ, ngài có thể bắt đầu rồi, khoảnh khắc. Tựa hồ có cái gì ngắn ngủi mà mơ hồ ý niệm từ trong đầu bay nhanh xẹt qua. Như là tia chớp xẹt qua đen nhánh bầu trời đêm. Mang đến một tia mỏng manh ánh sáng. Lại tại hạ một cái chớp mắt biến mất không thấy. Cơ hồ vô pháp bắt giữ, cơ hồ là theo bản năng mà. Ôn Giản Ngôn mở miệng. Ngài nhưng thật ra rất quen thuộc cái này lưu trình, những lời này tự nhiên cực kỳ. Tựa như chỉ là một câu phổ thông thông cảm khái dường như. Khinh phiêu phiêu mà đổ xuống mà ra, trong bóng đêm. Đối phương cười khẽ một tiếng. Đương nhiên, Ôn Giản Ngôn chưa kịp tưởng viết cái gì. Cũng chỉ nghe đối phương tiếng nói lại lần nữa vang lên. Lấy đồng dạng tự nhiên. Thậm chí có vẻ quen thuộc ngữ khí trả lời nói. Rốt cuộc tự mình trải qua cũng không phải một hồi hai lần. Ôn Giản Ngôn hô hấp cứng lại. Trong óc ngắn ngủi mà lâm vào trống rỗng, đây là có ý tứ gì? Ở kia nháy mắt, rất nhiều hỗn độn tin tức từ trong đầu xẹt qua. Rhys bác sĩ rõ ràng thân là bác sĩ. Nhưng ở bóng đè tích phân nhiệm vụ hệ thống bên trong. Lại có cùng cao nguy bệnh hoạn thập phần tương tự địa vị. Có cùng loại giải khóa tên thật đạt được tích phân cơ chế. Hơn nữa đối phương cũng đồng dạng có thể tiến vào thế giới. Mà còn lại hộ công hộ sĩ từ lại không thể. Từ thật lâu phía trước Ôn Giản Ngôn liền ý thức được. Từ nào đó góc độ đi lên nói. So với những cái đó hộ công. Rhys bác sĩ ở phó bản trung định vị cùng những cái đó cao nguy ngược lại càng tiếp cận chút từ. Trước không cần tiếp tục phát tán, những lời này giải thích không gian rất lớn. Rốt cuộc không nhất định chỉ có bệnh hoạn mới có thể tự mình trải qua. Đối phương cũng có khả năng chỉ là bàng quan quá rất nhiều lần. Đang ở Ôn Giản Ngôn sửa sang lại trong đầu phân loạn ý niệm là lúc. Rhys bác sĩ thanh âm lại lần nữa vang lên. Thần phụ, âm cuối dơ lên. Tựa hồ đối Ôn Giản Ngôn đột nhiên trầm mặc cảm thấy nghi hoặc dường như đối phương thanh âm đem Ôn. Giản Ngôn kéo về tới rồi hiện thực bên trong đối. Không sai, bây giờ còn có càng khẩn yếu sự tình, Ôn Giản Ngôn lấy lại bình tĩnh. Đem chính mình phân loạn trong óc quét sạch. Tầm mắt dừng ở một bên thanh nhiệm vụ thượng. Dùng vững vàng mà chấn định thanh âm niệm tụng một mảnh tĩnh mịch chung. Thanh niên tiếng nói trong bóng đêm vang lên. Phức tạp thâm ảo tự từ chung như là mang theo nào đó thần bí lực lượng giống nhau. Ở to như vậy không gian nội quanh quẩn, Ôn Giản Ngôn một bên niệm đào từ. Một bên theo bản năng mà căng chặt khởi thân thể, ở thị giác bị hạn chế tình huống dưới. Mặt khác hết thảy cảm quan đều bị kích hoạt, trở nên so bình thường càng thêm nhạy bén. Hắn cảnh giác chung quanh hết thảy, vô luận là rất nhỏ động tĩnh, vẫn là dòng khí biến hóa, đều sẽ bị hắn bắt giữ. Phán đoán có phải hay không nguy hiểm buông xuống, nhưng là cái gì đều không có, hắc ám như là không đỉnh thâm hồ. Tùm đem hắn bao phủ, bao vây, bốn phương tám hướng đều bị chết giống nhau yên tĩnh sở bao phủ. Cơ hồ lệnh người lòng nghi ngờ chính mình đến tột cùng hay không còn ở tỉnh, theo thời gian trôi qua. Đảo từ thực mau niệm tới rồi cuối cùng, đỉnh đầu tiến độ điều đã đẩy đến 97%. Chỉ còn cuối cùng vài đoạn liền phải toàn bộ kết thúc thành tin tối thượng phòng phát sóng trực. Tiếp nội, không phải đâu, không phải đâu. Này liền muốn kết thúc. À, thật sự là có điểm thất vọng rồi. Nguyên lai cuối cùng 10% tốt như vậy đẩy sao? Tuy rằng ta cũng có chút thất vọng, nhưng logic thượng xác thật không nên phát sinh sự tình gì. Rốt cuộc căn cứ phía trước đại gia nói, 05 hào hoàn toàn không có ở Bình An viện điều dưỡng nội xuất hiện quá. Mặt khác chủ bá cũng không có gặp qua hắn. Hiện tại lại là đen thùi lùi một mảnh. Nếu là thật phát sinh điểm chuyện gì, kia khai cái này chi nhánh chủ bá không phải không hề ngoài ý muốn chết chắc rồi. Kia đảo xác thật là, bóng đè giống nhau chỉ biết đề cao khó khăn, sẽ không làm cái gì hẳn phải chết chi nhánh, ai. Đáng tiếc, ta là thật sự rất tò mò cái này 05 a. Ôn Giản Ngôn quét mắt tiến độ điều, căn cứ cái này tiến độ. Ở hắn niệm xong cuối cùng đảo từ lúc sau. Cái này chi nhánh tiến độ điều hẳn là liền sẽ không hề ngoài ý muốn đẩy đến 100%. Nói cách khác, cái này cảnh tượng sẽ kết thúc. Chính mình sẽ bị truyền tống hồi ban đầu sám hối thất nội ôn giản ngôn nhưng thật ra không lo lắng. Mặt khác mấy người sẽ cảm thấy chính mình thất bại do đó tứ tán rời đi. Rốt cuộc thân ở cảnh tượng nội khi phần ngoài thời gian là sẽ không trôi đi, rời đi sám hối thất. Hắn chẳng khác nào hoàn thành cuối cùng một cái nhiệm vụ. Sử thi cấp đạo cụ tự nhiên cũng liền sẽ thuận lý thành chương rơi vào trong tay chính mình. Ổn thực nhưng là ôn giản ngôn không giấu vết mà thả chậm cắn tự tốc độ. Một bên niệm, một bên ở trong đầu bay nhanh mà tự hỏi, này cũng liền ý nghĩa. Hắn ở cái này mở ra khó khăn cực đại, yêu cầu cực hà khắc cảnh tượng bên trong. Chỉ thu hoạch tới rồi cực nhỏ tin tức lượng vô luận là kế hoạch chân tướng. Chris thân phận thật sự, vẫn là cho tới nay mới thôi không có lộ diện, không nam. Tất cả đều sẽ theo cảnh tượng kết thúc bị phong ấn, căn cứ hiện tại bản đồ. Bình an viện điều dưỡng chủ thể kiến trúc đã vô pháp lại đi trở về. Tiểu giáo đường nội trên mặt đất chủ thể kết cấu lại nguy hiểm thật mạnh. Cơ hồ không có thăm dò khả năng. Mà thân ở trong đó lúc hai người đại khái suất cũng sẽ theo nhiệm vụ kết thúc biến mất không? Thấy, phó bản tiến độ cũng ở nhanh hơn. Hẳn là nếu không bao lâu liền sẽ kết thúc. Để lại cho hắn thu hoạch tin tức thời gian cùng không gian đều đã không nhiều lắm. Ôn giản ngôn thất thần mà niệm tụng kinh thánh trung tự từ. Hơi hơi rũ xuống lông mi. Màu hổ phách trong mắt ẩn với ám ảnh. Đáy mắt thần sắc thâm ám khó lường. Còn thừa cuối cùng 5 câu nói. Cho dù là ôn giản ngôn cũng không. Thể không thừa nhận. Chính mình lần này sơ tiến cái này chi nhánh. Thật sự là hiếm thấy may mắn, không chỉ có trời xui đất khiến mà được đến hai cái viện trưởng trong nhà bình thường đạo cụ, cho dù có khác chủ bá may mắn tiến vào cái này cảnh tượng trong vòng, gặp phải sẽ là đến từ chính mấy cái cao nguy người bệnh xa luân chiến. Mà hắn tắc vừa lúc phân biệt siêu tập cùng các cao nguy tương đối ứng khó khăn đạo cụ, cũng liền đại đại hạ thấp cái này bản đồ thông quan khó khăn, vốn nên là địa ngục cấp khó khăn đồ. Bị hắn đánh thành bình thường cấp, loại tình huống này nhưng không nhiều lắm thấy, trong thân thể nào. Đó trực giác ở ầm ầm vang lên, như là ở dùng một loại chỉ có hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ nói. Ngươi đã rất gần, khoảng cách chân tướng. Chỉ có một bước xa, thật sự phải vì cầu ổn mà từ bỏ trước mắt cơ hội sao? Còn thừa cuối cùng 2 câu lời nói, cùng lúc đó. Đỉnh đầu tiến độ điều đẩy mạnh tới rồi 99%, ở kia nháy mắt. Ôn giản ngôn trong đầu hiện lên chính mình dưới mặt đất phụ 2 tầng khi chứng kiến đến một màn, hành lang cuối là trống 005 hào phòng bệnh. Trong phòng bệnh nội đèn đuốc sáng trưng, nếu 05 hào người bệnh thật sự giống Rhys bác sĩ theo như lời, đối ánh sáng mẫn cảm. Hắn lao tù nên làm thành ngăn cách nguồn sáng hình thức mới đúng, hắn ngửi được quen thuộc nói dối. Khí vị, giống như là trong bóng đêm sờ soạng vươn tay, bắt được màn che một góc, bị che giấu với này hạ đồ vật phóng xuất ra không nói gì dụ hoặc ôn giản ngôn cắn răng một cái quản. Hắn, liều mạng, nguy hiểm càng cao, tiền lời càng lớn, ôn giản ngôn nâng lên tay. Dùng tốc độ nhanh nhất click mở phát sóng trực tiếp giao diện. Lựa chọn đạo cụ cũng kích hoạt, giây tiếp theo. Pháo sáng ở trước mắt nổ tung. Kia nháy mắt kích phát mãnh liệt ánh sáng xuyên thấu nùng mặc hắc ám. Đem to như vậy không gian nội chiếu giống như ban ngày. Tuy rằng chỉ là lâm thời nảy lòng tham, nhưng ôn giản ngôn đã câu họa hào đại khái kế hoạch. Tuy rằng không tính nhiều chu đáo chặt chẽ chính xác. Nhưng tuyệt đối được không, ở đuổi ma nghi thức bên trong. Rời đi phòng đi trước mặt khác lĩnh vực lựa chọn bị dễ như trở bàn tay mà không rớt. Trước không nói có không thuận lợi chạy ra hắc ám. Tự tiện gián đoạn rất có khả năng sẽ dẫn tới kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đình chỉ niệm tụng. Ngược lại ý đồ từ Rhys bác sĩ trong miệng lời nói khách sáo lựa chọn cũng bởi vì tương đồng lý do. Mà bị từ bỏ, cho nên. Cái này không biết không nam hào. Liền trở thành ôn giản ngôn hiện tại trong tay còn sót lại lựa chọn, ngắn ngủi ánh sáng sở mang đến. Tin tức, cho dù không nhiều lắm, ở trước mắt loại tình huống này bên trong, rất có khả năng cũng sẽ trở thành mấu chốt điểm đột phá. trở thành đem hỗn độn rơi dụng hạt châu lẫn nhau sâu lên quan trọng dây nhỏ. Càng quan trọng là, hắn hiện tại khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn một bước. Cho dù xuất hiện cái gì nguy hiểm hoặc là đường rẽ, cũng có thể dùng nhanh chóng niệm tụng xong cuối cùng hai câu đào từ tới giải quyết. Tuy rằng được đến khả năng không nhiều lắm, nhưng là nguy hiểm lại bị áp xúc tới rồi nhỏ nhất. Hơn nữa, những cái đó tuyên bố tương quan nhiệm vụ người xem thật sự quá nhiều, cho dù cuối cùng hắn cái gì đều không có được đến, cũng có thể dựa cái này tới kiếm lấy tích phân tới bổ khuyết cân bằng, mũi chân lại tiểu cũng là thịt a. Sáng ngời ánh sáng như là ấm áp thủy giống nhau bị quán chú tiến trước mắt to như vậy không gian. Trong vòng, tuy rằng không tính chói mắt, nhưng trường kỳ ở vào trong bóng đêm trong mắt lại vẫn cứ khó có thể thích ứng, ôn giản ngôn ngạnh. Xinh xinh nhịn xuống muốn chớp mắt sinh lý tính xúc động. Dùng tốc độ nhanh nhất, bức thiết mà, hướng về Rhys bác sĩ vừa mới đi đến phương hướng nhìn qua đi. Giây tiếp theo, hắn ngây ngẩn cả người, xuất hiện ở trước mắt, cũng không phải người, mà là một cái thật lớn, cao cao, giống như lu nước trong suốt bình, cùng hắn phía trước ở phòng thí nghiệm nội gặp qua. Đặt ở trên giá bình giống nhau như đúc, chỉ là bị chờ tỷ lệ mà phóng đại mấy trăm lần thôi, vô số tinh tế. Bất đồng nhan sắc dây dẫn bị tiếp ở lu nước phía trên. Bên trong chất lỏng ở ánh sáng trung bày biện ra một loại thanh triệt. Quen thuộc màu vàng nhạt chất lỏng bên trong. Phập phình một viên thật lớn đầu óc, đường kính vượt qua 1 mét. Mặt trên nếp nhăn khe rạnh uốn lượn phức tạp. Bày biện ra màu đỏ tươi nhan sắc, nó lẳng lặng mà huyền phù ở chất lỏng bên trong. Vô số điều tinh tế. Thần kinh nguyên dây nhỏ đem nó cùng 4 phía liên tiếp. Nhìn qua thập phần quen mắt, mà ở bình phía trên, mơ hồ có thể thấy được một cái không lớn. Nửa trong suốt tiêu chí, đó là một cái tinh tế. Khẩu đuôi tương liên xà, ôn giản ngôn trong đầu không hề dự triệu mà hiện ra một cái khái niệm lưu. Trung chi não ngắn ngủi vài giây như là bị kéo trường thành một thế kỷ. Ôn giản ngôn gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt vượt mức bình thường hết thảy. Cơ hồ quên mất như thế nào hô hấp, ở hắn kinh hãi nhìn chăm chú dưới. Màu đỏ tươi sợi tơ bỗng nhiên ở giữa không trung bắt đầu hiện lên, tinh tế. Như là mạng nhện, bị nào đó vô hình tồn tại bện. Cấu tạo, chậm rãi bày biện ra một nhân loại hình dạng. Thần kinh nguyên bện ra cốt cách, mạch máu, thần kinh, thậm chí với làn da. Tóc, đây là chân chính, ác mộng cảnh tượng, đúng lúc này, bên tai truyền đến nam nhân bình tĩnh mà lãnh khốc tiếng nói. Ta nói rồi, người bệnh đối ánh sáng thập phần mẫn cảm, thần phụ, Rhys bác sĩ thanh âm tựa hồ đột nhiên đem ôn giản ngôn lôi kéo trở về thế giới hiện thực. Hắn đột nhiên hô hấp cứng lại, dùng chính mình có khả năng đạt tới, nhanh nhất tốc độ cao giọng niệm tụng, rời đi, tà linh, lấy thánh phụ. Thánh tử, thánh linh chi danh, lấy chủ chi danh, lấy tuẫn đạo giả máu mệnh lệnh ngươi. Rời đi, ở giọng nói rơi xuống nháy mắt, đỉnh đầu tiến độ điều đạt tới 100 bên tai ngay sau đó vang lên quen thuộc hệ thống bá báo thanh. Đinh, phát sóng trực tiếp đặc thù cảnh tượng đã thông quan, che giấu chi nhánh hoàn thành, máy móc hệ thống thanh lấy vững vàng thanh âm bá báo. Tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới trước mắt tình huống khẩn cấp. Cùng với gần từng chữ một bá báo thanh, kia huyết nhục xây dựng lại không có bất luận cái gì biến chậm xu thế, chân, cánh tay, ngực, đầu, cơ bắp, làn da, một người cao lớn mà tàn khuyết nam tính thân thể chậm rãi xuất hiện ở cách đó không xa, bán. Thành phẩm rách nát ngực chung, là màu đỏ tươi mạch máu cùng thần kinh, còn ở trước sau không ngừng mà bện. Xây dựng, hắn chậm rãi xoay đầu, hướng về ôn giản ngôn phương hướng nhìn lại, trong mắt là thuần nhiên kim sắc, dung nhan một nửa tuấn. Mỹ như thần chỉ, một nửa da bị nẻ hư vô như ác quỷ, kia quen thuộc. Cơ hồ có thể giấu vết ở chỗ sâu trong óc hình tượng. Là hắn cho dù nhắm hai mắt cũng có thể câu họa ra tới gương mặt, trước mắt phát sinh hết thảy đều. Thật sự là quá mức đột ngột. Lệnh ôn giản ngôn kinh ngạc cơ hồ quên mất hô hấp. Hắn cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Từ đầu lãnh tới rồi chân. Trong lòng bàn tay mồ hôi dính nhớp. Trong thân thể có nào đó xúc động ở kịch liệt thét chói tai. Điều khiển hắn hướng về nơi xa trốn chạy, nhưng hắn không thể, hắn chỉ có thể đứng ở tại chỗ. Trơ mắt mà nhìn chăm chú vào những cái đó màu đỏ tươi. Tinh mịn thần kinh nguyên, như là có sinh mệnh quấn quanh. Sinh trưởng, ở chính mình trước mắt cách đó không xa. Chậm rãi dệt ra kia ngụy thần bộ dáng. Vu Trúc, hết chương.